Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Miên tự nhiên không nói cho bọn họ biết kỳ thật cô muốn gọi con sói nhỏ này là Kiều Minh Húc. Nhưng bởi vì sợ sau này Kiều Minh Húc sẽ tức giận, cô chỉ gọi là Minh Húc. Huống chi, con sói nhỏ toàn thân đen xì cũng giống như Kiều Minh Húc, luôn mặc quần áo đen. Nếu như những lúc anh không âu yếm với cô thì bản thân của anh phát ra hơi thở lạnh lùng. Về sau, cô chưa thể đi ra khỏi chỗ này, cô tạm thời cứ coi con sói nhỏ là Kiều Minh Húc đi. Nghĩ đến Kiều Minh Húc, ánh mắt của cô trở nên ảm đạm. Con sói nhỏ dường như hiểu cảm xúc của cô, liền nhảy lên, ôm lấy cô, sau đó dùng cái lưỡi liếm khuôn mặt của cô. Cô cũng dịu dàng hôn lại trán của nó. A Bỉ Tư và Phụ Tư bắt đầu nhóm lửa để nướng hươu. Bạch Tiểu Miên ôm con sói nhỏ ngồi ở một bên để nhìn. Hươu chín, cô cắt một miếng nhỏ cho con sói ăn. Nó dùng móng vuốt của mình vồ lấy khối thịt ăn như một đứa trẻ con, rất đáng yêu. Có thêm một con sói nhỏ, bầu không khí ở đây cũng sinh động hơn rất nhiều. Phổ Tư thỉnh thoảng trêu đùa với nó, sau đó một người một sói đuổi theo nhau ở trên đồng cỏ lăn qua lăn lại, vui vẻ cười không ngừng. Bạch Tiểu Miên và A Tịnh Bỉ Tư nhìn như vậy đôi khi cũng sẽ cười. Thời gian ngược lại yên tĩnh trôi qua. Ăn no, Bạch Tiểu Miên muốn tắm rửa, A Bỉ Tư sẽ đưa cô tới suối nước nóng kia, vẫn đưa lưng về phía cô. Sau đó, đợi đến khi cô tắm rửa xong đến lượt anh, Bạch Tiểu Miên cũng làm như vậy, hai người đổi lại thành một bộ dạng ăn ý. Tắm rửa xong, Phổ Tư ôm Tiểu Minh Lăng đã ngủ trên giường. Bạch Tiểu Miên không có cách nào, chỉ có thể ngủ trên giường của A Bỉ Tư. Cô đang nằm, con sói nhỏ bỗng nhiên chạy vào nhảy vào trong ngực của cô. Minh Húc, chúng ta cùng nhau ngủ sao? Bạch Tiểu Miên vuốt ve bộ lông của nó, hy vọng nó là Kiều Minh Húc. Nếu tai nạn máy bay xảy ra, cô và Kiều Minh Húc có thể cùng nhau rơi xuống chỗ này thì thật tốt. Như vậy cô sẽ không cần suy nghĩ xem có thể đi ra ngoài hay không. Chỉ cần có anh ở đây thì nơi nào cũng là nhà. Nhưng không biết anh nghĩ như thế nào, anh có bỏ được khối tài sản kích xù của mình hay không? Để ở đây cùng với cô buồn chán trải qua cuộc sống sinh hoạt nguyên thủy. Con sói nhỏ co quắp trong lòng của cô đã ngủ thiếp đi. A Bỉ Tư ngồi dưới chiếu ở dưới đất, nhìn thoáng qua ôm cô ôm con sói nhỏ và dịu dàng nói, ngủ đi, ngủ ngon, mơ đẹp, ngủ ngon. Bạch Tiểu Miên nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Có lẽ bởi vì mấy ngày nay ở đây đã quen, cô bắt đầu nhớ đến Kiều Minh Húc, nhớ đến hai người quấn quýt ở bên nhau. Nhưng mà về sau cô lại đột nhiên phát hiện người kia, vậy mà lại không phải là anh mà là A Bỉ Tư. Cô kêu lên một tiếng, sợ hãi từ trong giấc mơ tỉnh dậy đầu đầy mồ hôi. A Bỉ Tư nhìn cô bừng tỉnh vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Miên nhìn mặt của anh một hồi, rõ ràng vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tâm trạng của cô ổn định lại. Cô vẫn là sợ bóng sợ gió. Cô và A Bỉ Tư không thể nào có mập mờ như vậy. Dù thân thể của cô khát vọng thì cũng không thể. Cô đưa tay sờ con sói nhỏ ở trong ngực, nhắm mắt muốn ngủ tiếp. Nhưng trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Kiều Minh Húc, không thể bỏ qua được. Rất khát vọng vòng tay của anh, sự vuốt ve của anh, nụ hôn của anh. Thế nhưng bây giờ cô chỉ có thể ôm con sói nhỏ này. Số phận thật sự là trêu đùa ác ý. Bạch Tiểu Miên lật qua lật lại không ngủ được. A Bỉ Tư không mở mắt nhìn cô nhưng vẫn một mực lắng nghe động tĩnh của cô. Anh biết cô khẳng định là nhớ nhà và nhớ người yêu của cô. Bạch Tiểu Miên tỉnh lại cũng đã hơn 8 giờ, con sói nhỏ trong ngực không thấy nữa, bên ngoài đang truyền tới tiếng âm thanh cười vui vẻ của Phổ Tư. Cô nghĩ đến, hôm nay sẽ cùng Phổ Tư và A Bỉ Tư đi săn thú, cô vội vàng bỏ xuống giường và đi ra ngoài. Phụ Tư ở bên ngoài bãi cỏ đang đùa với con sói nhỏ. A Bỉ Tư ngồi ở trên ghế, trong tay là một thanh cung mới. A Bỉ Tư làm cho Mạch Tiểu Miên một cái cung tên. Lúc đầu, anh nghĩ rằng Mạch Tiểu Miên không thể nào bắn được cung. Thế nhưng khi cô thử, cô có thể dễ dàng bắn vào một phiến lá vàng ở trước đó. A Bỉ Tư cũng không ngờ Mạch Tiểu Miên dáng người nhỏ nhắn, nhu nhược như vậy, mà sức lực cũng lớn như thế. Hơn nữa còn bắn rất chuẩn xác. Xem ra anh làm cây cung này đúng là thích hợp với cô. Sau khi ăn sáng xong, ba người mang theo con sói nhỏ đi vào trong rừng rậm. Khi đi vào rừng rậm, Mạch Tiểu Miên mới hiểu được chỗ này căn bản không phải một mình cô có khả năng thoát ra ngoài. Khắp nơi đều là cây cối, dây leo, là rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có cả những động vật cỡ lớn và dã thú nữa. Mà chỗ này bất quá chỉ cách chỗ bộ lạc khoảng chừng 3 cây số mà thôi. Tiếp tục đi xa, rừng rậm ngày càng phức tạp hơn. Bất quá kỳ quái là những động vật kia trông thấy bọn họ thì rối rít chạy trốn, giống như e ngại cái gì. Để cho bọn họ đi thật lâu cũng chẳng có con mồi nào cả. Ông, có phải chúng ta quá nhiều người cho nên con mồi nhìn thấy chúng ta đã chạy rồi không? Phụ Tư buồn bực nói. Ngay cả một con gà rừng còn không có, thỏ rừng cũng không có. Hôm nay cháu còn muốn uống canh của chị Hầm đấy. A Bỉ Tư nhìn vào Mạch Tiểu Miên. Con sói nhỏ đang ở trong lòng của cô suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể nó là nguyên nhân. Nó sao? Mạch Tiểu Miên nhìn con sói ôm ở trong ngực, nhìn ngang nhìn dọc. Cảm thấy nó khả ái như vậy. Chỉ là một động vật nhỏ làm sao có thể chấn nhiếp được những động vật khác chứ? Ừ, A Bỉ Tư gật đầu. Cô hãy giấu kỹ nó đi xem sao. Mạch Tiểu Miên đem con sói nhỏ của mình đặt lên cái sọt ở trên lưng của Phụ Tư sờ đầu của nó. Mình Húc, ở đây nấp thật kỹ để chị đi bắt con mồi được không? Con sói nhỏ dường như có thể nghe hiểu tiếng của cô, nằm ở trong cái sọt liền ngủ đi. Quả nhiên khi ba người đi xa phía trước một chút thì đã phát hiện ra những động vật nhỏ, bọn chúng cũng không còn chạy trối chết nữa. Bọn họ rất nhanh thu hoạch được con mồi là 3 con thỏ rừng, 1 con gà rừng, còn có cả 1 con dê nữa. Mạch Tiểu Miên bắn chúng chính là con dê kia. Gà rừng là do Phổ Tư bắn, còn thỏ là do A Bỉ Tư bắn được. Như vậy cũng đã đủ cho 3 người ăn rồi. Không cần phải đi săn nữa, chuẩn bị kết thúc công việc để trả lại về. Ông, đó là cái gì vậy? Phổ Tư chỉ vào cách đó không xa và kêu lên. Mạch Tiểu Miên nhìn sang, phát hiện có một chiếc máy bay vội vàng chạy tới. Đây là một máy bay tư nhân cỡ nhỏ, nhìn hoàn cảnh xung quanh giống như tối hôm qua vừa mới rơi xuống đây. Cô vội vàng xem xét ở bên trong, phát hiện bên trong có 2 người nhưng mà đã chết. Mạch Tiểu Miên vội vàng gọi A Bỉ Tư hỗ trợ. Đập cửa ra, 2 người bên trong không còn hô hấp và nhịp tim, cô cũng uể oải. Phổ Tư còn nhỏ, bỏ vào trong ghế sau của máy bay, lôi ra túi hành lý của bọn họ, đem đồ ăn ở bên trong vứt hết ra ngoài. Mạch Tiểu Miên mở túi hành lý, bên trong bọn họ có căn cước chứng minh bọn họ là người Mỹ. Chị, đây là cái gì vậy? Phổ Tư cầm một chiếc điện thoại di động đi xa. Nhìn thấy điện thoại, Mạch Tiểu Miên rất mừng, vội vàng đoạt lấy. Đây không phải là điện thoại bình thường, mà là một chiếc điện thoại quân dụng. Bên trên còn có một ô sóng nữa. Mạch Tiểu Miên kiềm chế tâm tình kích động của mình, bấm vào một dãy số đặc thù. Nhưng mà chỉ phát ra tiếng kẹt kẹt mơ hồ. Mơ hồ cũng có tiếng giống như tiếng người, nhưng cô không nghe rõ ràng, đành phải không ngừng mà nói vào bên trong bằng tiếng Anh. Cứu, cứu. Cô hy vọng người bên kia có thể nghe được âm thanh của cô và phái đội tìm kiếm cứu nạn tới đây. Như vậy rất nhanh cô có thể đi ra khỏi vùng rừng rậm này. Ai ngờ, cô vừa mới nói được vài tiếng thì điện thoại đã tắt máy. Có lầm hay không chứ? Sao lại xui xẻo như vậy rồi? Mạch Tiểu Miên kêu rên thử khởi động lại nhưng vẫn không có điện. Cô lại bảo Phụ Tư tiếp tục bò vào xem có cái gì tương tự hay không. Phụ Tư ở bên trong lấy ra một cái điện thoại bình thường. Nhưng ở trong rừng rộng nguyên thủy này hoàn toàn chẳng có bất kỳ tín hiệu gì cả, căn bản là vô dụng. Đến cùng là phải làm cái gì bây giờ? A Bỉ Tư đột nhiên hỏi cô một vấn đề. Cái máy bay này bay ở trên trời có biện pháp gì liên lạc với người ở dưới mặt đất hay không? Thật sự là một lời đã bừng tỉnh người trong mộng. Trên máy bay có chữ vô tuyến điện, radar để liên hệ với vệ tinh. Bạch Tiểu Miên cùng với A Bỉ Tư, hai người kéo cái máy bay ra một bãi đất trống và thoáng, cô chui vào để tìm kiếm hệ thống vệ tinh truyền tin. Máy bay sử dụng hệ thống vệ tinh ở ngoài không trung để phát tín hiệu. Tín hiệu này sẽ phát cho mặt đất tiếp. Trải qua một loạt các truyền thâu thì máy bay và mặt đất có thể liên hệ được với nhau. Hệ thống vệ tinh này ở trên trời. Công việc của bọn chúng là bao trùm toàn bộ cả thế giới một khi tai nạn máy bay xong. Ở dưới mặt đất cũng có thể khẩn cấp định vị ra máy bay rơi ở đâu. Máy bay cũng có thể phát ra tín hiệu gặp nạn. Sau khi máy bay gặp nạn, hệ thống này sẽ tự động vận hành và một mực làm việc cho tới khi hết điện mới thôi. Bạch Tiểu Miên bắt đầu tìm kiếm. May mắn là nó còn có điện. Thêm nữa, cô nhìn thấy nó đang khởi động lại hệ thống và đang không ngừng truyền đi tín hiệu cầu cứu. Cô cầu nguyện rằng tín hiệu này có thể được người ở thế giới bên ngoài nhận được và sẽ gửi đội cứu hộ tới đây. Chị à, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về đi. Chị không thể về được, chị phải ở đây đợi đội cứu viện đến. Nếu chị không ở đây, bọn họ đến mà không thấy chị sẽ rời đi. Mạch Tiểu Minh lắc đầu. Chị muốn ở chỗ này. Phổ Tư, đại nhân A Bỉ Tư, các người trở về đi. Để Minh Húc ở lại đây cho tôi là tốt rồi. Có nó ở đây cũng sẽ không có dã thú tập kích tôi. Chị à, chị muốn chờ người bên ngoài tới đây đón chị sao? Phổ Tư ngây người hỏi. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Ừ, chị nhớ người nhà, chị muốn ra ngoài. Vậy chị không mang theo em và ông đi cùng nữa sao? Phổ Tư lôi kéo tay của cô. Em không muốn ở chỗ này nữa, em muốn đi ra ngoài xem thế giới thú vị ở ngoài kia. Bạch Tiểu Miên nhìn về phía A Bỉ Tư. Không biết có phải nguyên nhân là ánh trời chiều hay không, trên thần sắc của anh lộ ra mấy phần cô đơn nhàn nhạt. Đại nhân A Bỉ Tư, nếu như bây giờ thực sự có người đến đây đón chúng tôi, thì anh có đồng ý để đi ra ngoài không? Mạch Tiểu Miên lên tiếng hỏi. A Bỉ Tư cúi đầu rủ mí mắt và lắc đầu. Tôi còn chưa bồi dưỡng được một đại sư, thì tôi không thể nào đi ra ngoài. Có điều, cô có thể mang theo Phổ Tư ra ngoài và giúp tôi chăm sóc nó. Ông không muốn ra ngoài sao? Phổ Tư nghe thấy A Bỉ Tư nói như vậy, thì vành mắt cũng đã đỏ lên, bĩu môi nói. Vậy cháu cũng không đi, cháu sẽ ở đây với ông. Đây là tình cảm giữa hai ông cháu bọn họ. Và chuyện của bọn họ Mạch Tiểu Miên cũng không có quyền nói gì cả. Nếu như Phổ Tư muốn cùng cô đi, cô sẽ dẫn thằng bé ra ngoài, chăm sóc thằng bé thật tốt, để nó nhận những giáo dục của nền văn minh ngoài kia. Nếu nó không đồng ý, cô chỉ có thể rời đi một mình. Đương nhiên cô cũng cảm thấy không nữa. A Bỉ Tư không lên tiếng, đưa tay sờ đầu của Phổ Tư và bắt đầu chặt những cành củi khô ở trên mặt đất. Ông làm gì vậy? Phổ Tư hỏi. Nhóm lửa, nướng thịt. A Bỉ Tư ngẩng đầu nói với thằng bé, đến giúp đỡ đi. Ồ, vậy chúng ta sẽ ở đây cùng với chị để chờ người bên ngoài tới sao? Phổ Tư vừa hỏi vừa bắt đầu hỗ trợ chặt củi. Ừ. A Bỉ Tư nhàn nhạt lên tiếng. Vành mắt của Mạch Tiểu Miên đỏ lên và cô nói cảm ơn. Cô cũng hỗ trợ chặt củi nhóm lửa. A Bỉ Tư dựng lên một đống lửa và bắt đầu nướng dê rừng. Ba người trước đó vui vẻ cười đùa thì bây giờ mỗi một người mang theo tâm sự riêng yên lặng ăn thịt dê nướng. Ăn no xong, Mạch Tiểu Miên đề nghị hỏa táng cho hai người đã mất. Nếu có cơ hội ra ngoài thì đem theo tro cốt của hai người bọn họ mang trở về quê hương. A Bỉ Tư không có dị nghị gì giúp đỡ cô hỏa táng hai người kia, đồng thời từ trong máy bay tìm ra một cái hộp. Đêm từ từ sâu, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất ủ rũ. Sau đó vì mệt mỏi, cô tựa đầu trên một cành cây vào ngủ mất. A Bỉ Tư một mực không ngủ, ôm con sói nhỏ ở đây bảo vệ. Đợi đến khi hừng đông vẫn không thấy đội cứu hộ tới. Trọn vẹn chờ 5 ngày 5 đêm không có tin tức gì. Pin vệ tinh ở trên máy bay cũng đã hết. Mạch Tiểu Miên một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng cô đành phải từ bỏ theo A Bỉ Tư trở về bộ lạc. Bất quá ở trên phi cơ cô cũng viết lên mấy dòng chữ. Vạn nhất nếu như có đội cứu hộ tới đây thì cũng có thể đi vào bộ lạc tìm cô. Mỗi ngày cô đều trông mong nhìn về phía bầu trời. Kỳ vọng có một ngày có thể nhìn thấy đội cứu viện bay ở trên không trung. Thế nhưng không có. Ngày qua ngày đều như vậy. A Bỉ Tư ở trong bộ lạc chọn ra một người thừa kế cho chức vị đại pháp sư, mỗi ngày bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm cho hắn, dạy hắn biết chữ biết đọc để có thể đọc được thư tịch mà tổ tiên truyền lại. Mạch Tiểu Miên cũng theo hắn học tập. Ở bộ lạc có người chết, cô và người học trò kia cũng quan sát A Bỉ Tư tiến hành giải phẫu và giải thích về bệnh lý của người chết. Thời gian trôi qua từng ngày, cô cũng kiềm chế lại suy nghĩ nhớ nhà của mình. A Bỉ Tư nhìn vào ánh mắt của cô cực kỳ ôn nhu và dịu dàng. Thỉnh thoảng cô cũng động tâm, nhưng nghĩ đến Kiều Minh Húc, cô lại ngăn lại sự động tâm này. Hai người giống như hai người bạn ở chung một nhà mà thôi. A Bỉ Tư cũng hiểu được lòng của cô, cho tới bây giờ cũng không làm ra bất luận chuyện gì đi quá giới hạn, chỉ yên lặng bảo vệ cô, chờ đến khi nhiệm vụ dạy dỗ đại pháp sư hoàn thành, có thể mang cô rời khỏi nơi này trở về thế giới thuộc về cô. Anh cũng phát hiện, Mạch Tiểu Miên ở trong lĩnh vực giải phẫu và phương diện y học rất có tính thiên tài. Người học trò của anh cũng là người thông minh nhất ở trong bộ lạc, học hỏi rất nhanh, cơ bản cũng đã có thể xuất sư. Thời gian chậm chạp trôi qua, đã hơn nửa năm trời. Mạch Tiểu Miên cùng với A Bỉ Tư cũng đã chuẩn bị tốt để đi ra ngoài, thì hôm nay đột nhiên ở trên bầu trời bỗng nhiên có một chiếc máy bay lượn vòng, cuối cùng nó đáp xuống một bãi đất trống, cũng chính là trước cửa nhà của A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên vui vẻ chạy qua chờ người trong máy bay đi ra, thì là hai người Mỹ. Mạch Tiểu Miên tiến lên chào hỏi bọn họ. Hai người Mỹ kia, một người là Jack, một người là Jimmy. Mạch Tiểu Miên còn không chờ bọn họ nghỉ ngơi, đã kể hết mọi chuyện mà mình gặp phải cho bọn họ nghe, hy vọng bọn họ có thể đưa cô ra ngoài. Jack và Jimmy là người của đội cứu viện nước Mỹ. Bọn họ hôm nay đến đây chính là bởi vì truy vết tín hiệu cầu cứu của chiếc máy bay trực thăng kia. Bất quá, vừa vặn ngày hôm đó, nhân viên trực thất trách, dẫn đến không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, nhưng nó vẫn luôn được bảo lưu. Thẳng đến hôm trước, sau khi bọn họ kiểm tra ghi chép, phát hiện ra tín hiệu không bị để ý này, liền vội vàng chạy tới nơi này. Bọn họ bay ở trên rừng rậm này rất lâu mới phát hiện ra bộ lạc bị ngăn cách. Mang theo lòng hiếu kỳ, bọn họ mới hạ cánh xuống đây, không thể ngờ được rằng vừa đi ra đã nhìn thấy một người phụ nữ dáng dấp giống người châu Á, ăn nói tiếng Anh lưu loát. A Bỉ Tư cũng đi tới, nhìn hai người khách đến từ vùng trời ngoài này. Thấy Mạch Tiểu Miên mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trái tim của anh cảm thấy hơi thất vọng. Bất quá, anh lại vui vẻ cho cô. Những ngày này, biểu hiện của cô thì giống như bình thường, nhưng mà thường xuyên lúc nửa đêm lại kêu lên một cái tên. Anh cũng không biết rằng cô đang gọi chồng của mình. Chỉ là bây giờ thấy cô vui vẻ là được rồi. Thêm nữa anh cũng muốn đi ra khỏi nơi này đến một thế giới mới. Mạch Tiểu Miên nói với Jack và Jim rất nhiều, sau đó giới thiệu về A Bỉ Tư. Biết được anh là đại pháp sư thần bí của chỗ này, Jack và Jimmy cũng có thái độ rất cung kính với A Bỉ Tư. Mạch Tiểu Miên liền chiêu đãi hai người. Phủ Tư và A Bỉ Tư cũng chuẩn bị nướng thịt. Hai người ở trên máy bay đã lục soát hai ngày, luôn ăn luôn khô không có mùi vị gì, bụng đã sớm kháng cự, tự nhiên không từ chối thịt nướng của rừng nguyên sinh này. Mấy người vây quanh đống lửa, Mạch Tiểu Miên trò chuyện với bọn họ rất nhiều, giới thiệu về tình huống của bộ lạc. Ăn thịt xong, Mạch Tiểu Miên dẫn bọn họ đi đến chỗ máy bay rơi xuống kia. Trong lúc này, cứ cách một đoạn thời gian cô lại qua đó nhìn một chút, sau đó lại không vui quay về. Jack và Jimmy cũng kiểm tra máy bay một lần, phát hiện không có gì khác lạ, liền quay trở về bộ lạc. Mạch Tiểu Miên giao tất cả đồ vật lấy xuống ở trên máy bay cùng với cho cốt giao cho bọn họ. Bởi vì trời tối, bọn họ không lập tức đi mà ở lại đây một đêm. Bất quá, bọn họ đồng ý mang theo Mạch Tiểu Miên và hai người kia đi ra ngoài. Phổ Tư hưng phấn đến cả đêm không ngủ được. A Bỉ Tư và Mạch Tiểu Miên cũng không ngủ gì cả. Bọn họ một người trên giường, một người dưới mặt đất nói chuyện để xiết thì giờ. Đại nhân A Bỉ Tư, anh thật sự quyết định muốn cùng tôi đi ra bên ngoài sao? Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng nói. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng cũng thật sự rất bất đắc dĩ. Tương lai có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện không ngờ tới, anh phải chuẩn bị tâm lý. Được. A Bỉ Tư gật đầu. Nếu được ra ngoài kia, đó chính là cuộc sống tôi muốn. Vậy tôi sợ tương lai anh lại trách tôi. Mạch Tiểu Miên thở dài sờ con sói nhỏ ở trong ngực. Con sói nhỏ giống các động vật khác, nửa năm này chẳng lớn lên chút nào. Căn cứ theo lời của A Bỉ Tư nói, tuổi thọ của nó rất dài, tốc độ sinh trưởng cũng chậm chạp, cũng giống như con người vậy. Chẳng trách nó luôn nhỏ như thế. Tôi rất vui bởi vì cô đã làm cho số phận của tôi thay đổi. Nếu không có cô, tôi ngày qua ngày cứ lặp lại giống nhau, tâm đã sớm như tro tàn. Đôi đồng tử màu nâu của A Bỉ Tư dịu dàng nhìn cô và nói, cho nên vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, tôi cũng cảm ơn cô có thể đến đây và cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, cảm ơn số phận đã để cho cô mang tôi rời khỏi chỗ này. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cũng là cảm thán. Hơn nửa năm qua, ở trên người của anh tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều. A Bỉ Tư cười tươi. Trong nửa năm này, Mạch Tiểu Miên bởi vì sợ rằng bản ghi chép chân quý kia của anh biến mất, cho nên cô mỗi ngày đều chép ra một phần mới. Đương nhiên cô cũng tiến hành bổ sung hoàn thiện dựa theo kinh nghiệm của bản thân cô. Cũng có trưng cầu qua ý kiến của A Bỉ Tư, cô chuẩn bị khi mang quyển sách này ra ngoài sẽ bản ký tên đương nhiên là A Bỉ Tư. Khi cái này xuất hiện đoán chừng sẽ khiến thế giới y học chấn động mạnh mẽ. Nó sẽ rất có tác dụng cho giải phẫu của con người. Cô nghĩ kỹ, sau khi đưa A Bỉ Tư rời khỏi đây, cô muốn để cho anh làm một bác sĩ phẫu thuật. Dựa vào kinh nghiệm của anh cũng đủ để tạo lên một thế giới của riêng mình.